tôi sẽ cố gắng. Bumtini, Niên Niên nghĩ Lục Trạch ghét hết mọi người vì quan tâm bạn học nhưng thực sự là người ta chỉ ghét mình chị bé thôi. Người ta hay xưng, tôi, nhưng mà Niên Niên luôn kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu, ai yêu, Trạch ca khóc trong lòng nhiều chút cách chương.